Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi A Tá đi tắm và định cất đống thuốc mua trên đường đi, Đỗ Chiết gõ cửa hỏi cậu có thể vào không. A Tá cảm thấy lo lắng, trực tiếp ném thuốc vào tủ, lập tức mở cửa hỏi. Làm sao vậy? Đỗ Chiết dựa vào cửa, nâng màn hình điện thoại lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lần lượt chiếm màn hình. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. Daddy a, người đâu? A Tá không nhịn được cười. Thẻ mạng không nghe được con đang nói cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì gió. Trong lòng thầm nguyền rủa bản thân có dã tâm lớn. Chỉ sau đó cậu mới để ý đến Đỗ Chiết. Lập tức quay đầu hỏi. Nhu Nhu chưa trở lại. Có ai chăm sóc không? Nhìn lại, màn hình đã hiển thị rằng mạng bị gián đoạn. Vương Hy ở lại với con bé. Con bé muốn ở đó thêm vài ngày. Đỗ Chiết cất điện thoại đi. Trong nháy mắt mất mát của A Tá biến mất. Các cô gái đã đến tuổi không cần ỉ lại nữa. Cậu bắt lấy một bên cửa tủ mà dựa vào cười đáp. Được, Đỗ Chiết nói. Vương Hy có thói quen thường xuyên đến hỗ trợ giáo dục. Nhu Nhu muốn gặp các em nhỏ ở miền núi mà cô ấy nói. Cô ấy sẽ trở lại sau vài ngày nữa. Em có thể đi đón cô ấy trở lại. Vương Hy thật tốt bụng. Thật tốt khi Nhu Nhu đi theo cô ấy. Đáp lại một nụ cười nhẹ. Cậu đột nhiên choáng váng. Sững sờ lui về phía sau. Đỗ Chiết mặc dù đã rất nhanh nhưng vẫn còn lảo đảo lui về phía sau. Anh nhíu mày. Chú ý tới cái gì sắp vụt khỏi cánh tay thân thể hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh đá vào chiếc túi ni lông vẫn còn quá hạn để gói. Và một vài chiếc bánh mì nhỏ rơi ra khỏi chiếc túi chưa được buộc chặt. Không sao, ta chỉ muốn ngồi xuống. A Tá ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa thái dương, cao hứng đáp. Em không sao, anh nghỉ ngơi sớm đi. Đỗ Chiết đỡ cậu ngồi xuống giường. Đi vào bếp rót một cốc nước đường nóng đưa vào lòng bàn tay cậu nói. Trời lạnh, dưới đất cũng lạnh. Uống chút nước nóng rồi ngủ trước đi. Anh làm sạch nó. Đỗ Chiết lần lượt ném chúng vào trong túi nhựa. Mở ra thì phát hiện chiếc bánh mì nhỏ chiếm 2/3 túi nhựa. A Tá nhấp một ngụm nước đường nóng. Cười ngu ngốc. Em không có ăn mì gói đi. Em mua bánh mì nhỏ. Này, gần đây em có thể ăn nhiều hơn. Đồ chín đã chuẩn bị trước trong tủ lạnh. Hâm nóng là có thể ăn được rồi. Đỗ Chiết lấy ra một bình sữa dưới túi ni lông, quan sát hạn sử dụng, nói, sữa này có 4 ngày hết hạn, mua với giá đặc biệt ở siêu thị. Một cốc nước đường nóng chảy ra từ đáy, giọng A Tá to hơn mỉm cười, anh cứ đi nghỉ ngơi đi, cứ để cái túi này ở chỗ này, tất cả đồ của em đều ở trong đó, vậy thì một túi sẽ đủ, mang đi hết quá tiện. Đỗ Chiết nhìn qua đồ trong túi. Ngoại trừ 2/3 sổ bánh chỉ có vài bộ quần áo thay đổi. Nếu nhớ không lầm thì bàn chải đánh răng có lông bay. Cốc đựng nước súc miệng bị phai màu và có vết khía. Còn nước súc miệng cốc đầy bong bóng. Dầu gội đầu là của nhà A Tá. Em muốn đi đâu? Cái gì? Em muốn đi đâu? Nụ cười của A Tá nở trên khuôn mặt. Đỗ Chiết chú ý đến loại vấn đề này từ khi nào vậy? Nụ cười của cậu cứng đờ trên má, nắm chặt tay, trầm mặc một hồi, thận trọng mà trả lời sai câu. Anh sẽ lấy Vương Hy chứ? Đỗ Chiết nhìn cậu, ánh mắt nhìn thẳng khiến A Tá định thần lại. Nửa giây sau mới nhận ra câu mình hỏi là bất lịch sự. Cậu xua tay làm một vòng rồi nói. Em xin lỗi, nghĩ rằng đã không nên hỏi. Đỗ Chiết không trả lời. Đi về phía cậu, đỡ cậu nằm xuống. Nhét chăn bông cho cậu. A Tá yên lặng quay đầu lại. Đỗ Chiết ngồi ở mép giường quay lưng về phía cậu. Đường vai của Đỗ Chiết uyển chuyển. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào. Một luồng ánh sáng mơ hồ nhàn nhạt dọc theo đường vai. Anh chỉ hơi quay đầu lại nói. Cho anh thêm chút thời gian. A Tá không biết phải phản ứng thế nào. Đành phải giả vờ như mình đã ngủ. Nhưng từng tế bào trên cơ thể đều cảm nhận được cử động của Đỗ Chiết. Khi Đỗ Chiết đứng dậy, tấm đệm bật trở lại. Sau đó liền cảm thấy hơi nóng trên trán. Tập trung phía trên cậu lo lắng. Việc ở lại nhìn khiến cậu quá lo lắng, tần số thở của cậu thay đổi một chút. Kẻ mắt đang nhắm nghiền say chuyền, rõ ràng là đang giả vờ ngủ. Trong không khí căng thẳng lại thêm chút vui mừng. Đỗ Chiết không khỏi nhếch khóe môi, đứng dậy kéo rèm cửa, nói: "Anh đi rồi, em có thể đi ngủ." Khi đóng cửa lại, anh khuyên nhủ ngoài ra: "Đừng đi đâu bây giờ cả. Lúc sau, cậu thực sự ngủ thiếp đi." Hơi nóng lưu lại phía trên vẫn còn, mùi độc quyền Đỗ Chiết lưu lại trên chóp mũi. Trong nháy mắt đưa tới đại học 4 năm, may mắn thay có thể ở chung ký túc xá với Đỗ Chiết. Cậu phải cảm ơn anh đã sử dụng nó. Nếu không phải vì thói lười biếng quanh năm, chỉ dựa vào con cái làm những công việc bất hợp pháp để trang trải chi phí cho gia đình, thì cậu sẽ không thể dễ dàng đánh giá hộ nghèo được. Trong trường đại học của cậu có một quy tắc bất thành văn. Trong quy định tính tiền nhà trọ, hai gia đình khá giả có thể trợ cấp cho một hộ nghèo. Nếu không sẽ không được phân vào cùng một ký túc xá với mức chênh lệch lớn như vậy. Có thể hình thành thế. Tam tòng tứ đức, thực sự là hương khói mồ mả tổ tiên. Thực lòng mà nói, cậu không biết mình yêu Đỗ Chiết từ khi nào. Sớm hơn hay muộn hơn Đỗ Chiết, có thể là do nhiều năm trước cậu bước chân vào cổng trường đại học. Một mình đứng trước cửa ký túc xá nơi cậu sống 3 năm. Đỗ Chiết đứng lên chào cậu rồi cầm lấy chiếc ba lô quân dụng bẩn thỉu cho cậu. Hoặc cũng có thể là Đỗ Chiết không bao giờ dùng nó. Đôi mắt của cậu để đánh giá anh là người không có tầm ảnh hưởng. Nếu so sánh, Đặng Tử Bằng không có đầu óc tinh tế như vậy. Hắn bướng bỉnh, có chút vô tình làm hại. A Tá đã quen với điều đó từ lâu, chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Nghĩ đến đây, cậu vẫn còn nhớ sau khi vô tình phát hiện ra hơn 1000 Weibo Đỗ Chiết. Cậu lén lút vẫy tay với Đỗ Chiết hỏi anh có phải lòng mình không? Đỗ Chiết chỉ là hơi giật mình, liền đi tới gần cậu, thành kính hỏi cậu, cậu nguyện ý sao? A Tá không thể hình dung ra được, tự hỏi, anh ta muốn gì? Đỗ Chiết chân thành hỏi, làm bạn trai của tôi đi. Nghĩ đến đây, A Tá không khỏi bật cười. Lúc đó, cậu chưa phản ứng với chủ đề nhảy của Đỗ Chiết, cũng không nghĩ rằng Đỗ Chiết sẽ thẳng thừng như vậy, bị bóng dáng tới gần của anh làm cho choáng váng. Vô tình cậu đã bị bức tường khống chế. Nếu mùi vị độc quyền tương tự còn sót lại, Đỗ Chiết lần đầu tiên nói như vậy độc đoán và thô lỗ. Nếu không nói, tôi sẽ tùy ý, hơi thở dần dần tới gần, lưu lại khoảng cách giữa chóp mũi cùng chóp mũi chạm nhau. A Tá thấy anh đã lâu không di chuyển xuống, không đợi thêm được nữa nên nhanh chóng đè anh lại dựa vào tường cười hỏi. Đây là cảnh anh tưởng tượng trước đó sao? Sau đó anh nhanh chóng đột phá khoảng cách giữa chóp mũi và chóp mũi. Từ từ ấn xuống đôi môi mềm mại nhưng lại rất vụng về không biết giữ thân mật. Đỗ Chiết không nhịn được. Còn nữa, quàng tay qua vai cậu áp với người kia. Ôm lấy cổ cậu, môi răng quyện vào nhau đến mê mẩn. Sau khi hôn xong, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đầu có chút tắc nghẽn. Mặt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ trìu mến của Đỗ Chiết. Cậu thật sự hỏi một câu kinh khủng. Ha ha, thật đáng xấu hổ khi phải nói. Những gì anh ấy hỏi lúc đó là, anh sẽ chụp tay lại và đánh sao? Nhưng không phải như bây giờ. Ba người chụp ảnh chung đều phải chỉnh sửa đi mới được. Trong những năm đầu tiên ở thành phố Quảng Ninh, chính Đỗ Chiết là người đã hướng dẫn cậu từng bước thích nghi với cuộc sống thành phố. Khi mới gia nhập câu lạc bộ văn học, anh đã không cười nhạo cậu như Đặng Tử Bằng đã làm vì tham gia các câu lạc bộ tăng trưởng thấp này. Nó sẽ không giúp ích gì cho cậu trong việc làm trong tương lai. Thay vào đó, anh đã gửi một vài cuốn sách mà anh đã tán thành để cậu có thể học từ bỏ những bài văn tám chân của thời cấp 3. Những điều trong tâm trí cậu được chuyển hóa thành ngôn từ để viết nên những cuốn tiểu thuyết đoạt giải. Khi đặt mục tiêu phá kỷ lục đội bơi, cậu không nói rằng mình thừa sức như những người khác, mà thay vào đó là dành thời gian ra khỏi lịch trình dày đặc vào mỗi cuối tuần để luyện tập cùng anh. Sau khi hai người thiết lập mối quan hệ, cậu khoe rằng mình đã mua một căn nhà, Đỗ Triết không hề đề cập đến việc sẽ trực tiếp cấp vốn mà cùng cậu đi hết tòa nhà này đến tòa nhà khác cho đến khi mua được nhà. Cậu cho rằng Đỗ Triết không cười nhạo năng lực tự ti. Không trực tiếp đề xuất mua nhà cho cậu. Ít nhất Đỗ Triết biết thứ cậu cần không phải là sự giúp đỡ trực tiếp. Ít nhất anh đã ở đây. Nhận ra lòng tự trọng hời hợt và tầm thường hiếm có và không thuộc về mình. Đỗ Triết không bao giờ tấn công hay khuyến khích cậu một cách thẳng thừng. Nhưng Đỗ Triết đã cho cậu đầy đủ phẩm giá mỗi phút trong công ty của mình trong quá khứ. Thật xấu hổ, hiện tại thật ra anh cũng không để ý. Chỉ là khi nghĩ đi nghĩ lại, mới nhận ra Đỗ Triết đối với mọi việc anh làm đều rất chu đáo. Cậu biết Đỗ Triết của mình thật sự là một người rất tốt bụng. Xưa nay cậu chưa từng thấy anh tức giận. Anh như dòng sông sóng gió. Tự mình lọc mình trong hành trình đã qua. Không bao giờ cất đi một chút lo lắng hay oán hận, duy nhất lắng lại là lòng vẫn bình lặng như nước. Cho đến khi chuyện như vậy xảy ra, dù cho sự tức giận có thể được coi là đương nhiên, thì suy cho cùng, sự kiềm chế vẫn chiếm phần lớn. Đỗ Triết của cậu, khi gặp chuyện không vui, tức giận lớn nhất chính là im lặng. Nhất thời không nhịn được nói một hai câu khó chịu. Nhưng A Tá không muốn anh nương tay. Thà rằng anh giống như một người ngoài không có tư cách như Bạch Vũ Cơ. Trách cậu, đánh cậu, mắng cậu vô lương tâm. Nhưng Đỗ Triết đã từ bỏ quyền chút giận này. Cho dù thế nào đi nữa, trong lòng Đỗ Triết không hề phai nhạt theo thời gian. Từ khi gặp gỡ, trong lòng cậu vẫn luôn sáng ngời sinh động. Cậu luôn tin rằng không ai trên thế giới này không thể sống mà không ra đi. Đỗ Triết đã chứng minh kết luận bằng sự thật. Đỗ Triết trở về từ nước ngoài du học và sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến. Anh cũng chứng minh kết luận bằng sự thật. Rốt cuộc, rất nhiều đã nhiều năm trôi qua. Anh vẫn sống và khỏe mạnh. Vì vậy, kết luận là ai ra đi ai sẽ sống sót. Nó cũng sẽ như vậy trong tương lai. Cậu đè lên trái tim đau nhói. Sau tất cả những ký ức về Đỗ Triết, cậu rất hài lòng với kết luận này. Có viên kẹo trong hộp đen, nhưng đường đi bằng đinh ghim. Dù có đau đi chăng nữa, thỉnh thoảng vẫn không thể không lùi bước và nghĩ về nó trong hành lang ký ức. Khi được hỏi tình yêu trên thế giới là gì, hít một hơi thật sâu và rồi bừng tỉnh. Đỗ Triết không có ở nhà. Cậu đã xin nghỉ phẫu thuật mấy ngày rồi. Hôm nay là một ngày không làm gì. Thật hạnh phúc, vì không có gì để làm. Tất nhiên cậu phải cập nhật. Đã chết, hôm nay, cậu đã viết một câu chuyện ngắn. Bối cảnh là hướng ABO. Cuộc tấn công là mùi của chất khử trùng 84 và đó là mùi của chất tẩy rửa nhà vệ sinh. Dù thế nào đi nữa, cuộc tấn công của chất khử trùng 84 khiến mọi người cảm thấy sạch sẽ và an toàn. Và mùi của nước tẩy rửa vệ sinh làm cho người ta cảm thấy bẩn thỉu và ghê tởm. Một ngày nọ, dưới sự giới thiệu mạnh mẽ của B ngu dốt, 84 sát trùng tấn công và vệ sinh nhà vệ sinh gặp nhau. Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, gặp nhau thật trên giường. Nhưng lại không ngờ rằng viên tẩy rửa nhà vệ sinh chủ yếu bị ảnh hưởng bởi mùi của thành phần axit chlorhydric kết hợp với thành phần chính là dung dịch khử trùng 84 là natri hypochlorite, đồng thời sinh ra khí độc clo có mùi hắc nồng nặc nên hai người đã ngạt thở và tử vong. Vì vậy, tình yêu của họ là độc. Cậu kêu lên, tôi chỉ có thể giúp bạn đến được đây. Không ngờ lập tức có một tin nhắn nhảy ra. Tiểu bàn tử, người có độc không? Đây là bàn nhỏ của cậu. Vẫn có người xem sao? Cậu còn chưa hình dung ra, tin nhắn lại hiện ra. Cái bàn nhỏ, cả người tôi không tốt, cậu phải bù đắp cho tôi. Ô ô ô ô ô, không thể tưởng tượng ra được. Một phần thưởng khổng lồ từ hoàng tử bé đã vào ví của cậu. Thêm tin nhắn, bàn nhỏ, trong trường hợp đó, tôi muốn thêm QQ của bạn. Cái quái gì thế, nhưng không sao, để thêm một cái vào QQ. Chẳng mấy chốc đã có số dài của tên trộm để thêm bạn. Kiêu kiêu kém một bậc. Rõ ràng là kèn cựa vừa xin. Nhưng thông tin xét rồi bên kia quên giấu IP. IP này thực sự rất quen thuộc. A Tá âm thầm so sánh những người bạn đã có trong danh sách kiêu kiêu. Âm thầm chụp ảnh màn hình. Nhanh chóng gõ một dòng. Ông chủ Hoàng. Ngươi bị vạch trần. Hoàng Hằng vốn cho là cậu trầm tư. Búng cho trong tay vào trong gạt tàn. Nhanh chóng đáp. Làm sao ngươi biết là ta? Chấm. A tá chuyển tiền lại cho Hoàng Hằng. Tiền trong tay không còn nữa. Khó chịu. Đau đớn. Che đầu đau nhức. Đáp. Xếp Hoàng. IP không giấu. Ta chưa bao giờ thấy ngươi ngốc như vậy. Kèn của ta căn bản không có ai đã đến. Làm thế nào ngươi tìm ra? Hoàng Hằng trả lời. Lần trước cậu quên đóng trang web rồi. Tưởng siêu tầm cũng khá đẹp nhưng hôm nay bạn viết cái quái gì vậy? Ai muốn xem 84 tẩy uế mê bồn cầu không? Ha ha ha ha ha ha. A tá đánh ra một tràng. Ha. Không chút khách khí. Hoàng Hằng đáp. Lâu như vậy không gặp. Cậu ngốc sao không tới quán cà phê internet? A tá trả lời rằng internet gần đây tốt, tôi không muốn gửi tiền cho bạn ngươi nữa. Hoàng Hằng nhận được chuyển khoản trên điện thoại di động. Hắn nhanh chóng trả lời. Ngươi không đủ thú vị. Không cần gửi tiền cho ta. Quên đi, ta không thể đánh thưởng được. A tá không phản hồi tích cực. Và đáp lại bằng cách cắt tóc đi. Thầy Tony nói. Lần trước cắt tóc đẹp lắm. Lần này muốn cắt kiểu gì? A tá do dự và cười nói. 10 tệ cho loại này. Trước khi mông còn nóng. Hoàng Hằng đã vô tư đẩy cửa tiệm hớt tóc ngồi sau lưng cậu. Một lúc sau vô thức rút một điếu thuốc từ trong túi ra. Đưa lên miệng rồi lấy xuống. A tá biết hắn nghiện thuốc lá. Không thể cười hay khóc. Người cũng đến đây để cắt tóc. Tôi cũng sẽ cắt tóc. Người thợ cắt tóc hỏi anh cắt tóc kiểu gì. Anh thân nhiên chỉ vào A tá và nói. Cũng giống như anh ta. Chấm. Sau khi hai người phân loại xong, Hoàng Hằng sờ sờ đầu Trần Thương Hại tóc. Không khỏi nên khan. Cắt tóc đầu đi. Mùa đông không sợ lạnh đầu. A tá thẳng thắn nói. Cắt tóc một lần cũng khó. Đương nhiên phải ngắn hơn. Bằng không, cậu cắt đầu có được không? Nhìn vẫn là hảo. Nếu ta chém đầu, cảnh sát có thể muốn đãi ta bữa tối công cộng chỉ nhìn ta. Chấm chấm, A tá hả hê nói. Ông chủ Hoàng như ông đã đề cập. Đây không phải là vấn đề với kiểu tóc. Hoàng Hằng phản ứng nhanh. Ném một đấm vào vai cậu. Cười nói. Đừng trông nặt mà bắt hình dong. Tâm ta đẹp lắm đấy. Cậu có muốn xem không? Nói liền phải mở ra trí. A tá bị hắn đánh cho lùi lại hai bước. Cho lại hắn một cú đấm nhẹ như trả thù. Nhân tiện kéo lại quần áo hắn. Không nhìn thấy gì. Xem cũng không thấy điều gì tốt. Cậu có biết cậu đã bỏ lỡ cái gì không? Cậu bỏ lỡ 2 khối cơ ngực. 8 khối cơ bụng. A, thật đáng tiếc. Sắc thái A tá vẫn bất biến. Không nặng không nhẹ nói một cách thờ ơ. Này. Trước kia cơ bắp này ngươi có ta có Đỗ Chiết cũng có. Không ghen tị. Một chút cũng không ghen tị. Chậc chậc. Không cần cậu làm. Sao lại chuyển giao cho ta? Tôi thấy hay nên mới tặng thưởng cho cậu. A tá nhìn chung quanh truy tìm thùng rác. Chạy tới trước vài bước ngắn liền nôn ra. Ôm ngực suýt chút nữa là ngã trên mặt đất. Cậu đỡ cột điện bên cạnh nói. Ta rất hào phóng. Ngươi được xem miễn phí. Hoàng Hằng bị cậu làm cho hoảng sợ. Sau đó mới nhận ra cậu sắc mặt kinh khủng. Ôm thùng rác mãi không buông. Lo lắng hỏi. Cậu làm sao vậy? Tôi xấu đến buồn nôn sao? A tá nhịn một chốc. Vừa muốn nôn vừa muốn cười. Chờ trận cồn cao dưới dạ dày yên ắn. Cậu vuốt ve cái bụng hơi phồng của mình. Cầm lấy khăn giấy đưa hắn cho. Nói. Không đến mức. Không đến mức vậy. Ông chủ Hoàng đây phong lưu phóng khoáng. Mê đảo hơn một tỷ thiếu niên thiếu nữ. Tiền cậu không lấy. Còn bị tôi xấu đến nổi buồn nôn. Tôi mời cậu ăn xiên để bù tội chút được không? Đã mấy trăm năm không ăn đồ xiên. Cơn thèm lại nổi lên hơn nữa còn ức chế không được. Đến khi cả hai vào bên trong quán ăn khuya, A tá vẫn đang tự an ủi mình. Hẳn là hai đứa bé muốn ăn đi. Mình không phải là một người không có tự chủ. Hoàng Hằng đúng là một trung thổ hào giấu mặt ở địa phương. Không chớp mắt mà gọi 20 xiên thịt dê, 20 xiên thịt bò, 20 xiên thịt ba chỉ, 15 xiên tay bảo, 2 cái móng heo nướng, tỏi tây nướng, đậu hũ sữa, và 2 chai bia. Tay bảo tôi cũng không biết là món gì. Hoàng Hằng chỉ vào món sữa mà A Tá vừa đòi mua ở cửa hàng tiện lợi. Nói, ai mà đi uống sữa tất nhiên phải uống kèm với bia. Loại bia chất lỏng bầy không ai quen thuộc hơn cả cậu. Nhớ năm đó học cấp 3, đại học phải lo học phí. Sinh hoạt là đi bán rượu, thời gian số tiền sẽ rất nhiều. Không phải cậu khoe khoang. Để khách mua rượu, khách yêu cầu cậu uống bao nhiêu thì cậu phải uống bấy nhiêu. Uống đến cao hứng, còn có cả tiền bâu ơ hoa hồng. Thu nhập cũng không ít. Theo thời gian, cậu cũng đã phát triển đến mức ngàn ly không say. Tất nhiên, hiện tại thì không được. Tôi A Tá không biết xấu hổ thừa nhận. Tôi thích, ngươi có ý kiến sao? Bia đây, hai anh em tâm sự hợp ý. A Tá sờ sờ hai đứa nhỏ đang dục dịch quậy phá trong bụng. Đứa bé chắc thích uống sữa. Ai thèm cái loại mùi rượu nồng đấy. Không uống, không nói chuyện, ăn xong liền đi. Ngươi nói như thế sao đồng dạng bọn cha nam ngoài kia thế? Xem ra trước đây người bị cậu hại cũng rất nhiều. Không giống ngươi, tai họa đều tìm không thấy chỗ. Ta một lời ngươi một câu. Xiên thịt thơm phức dọn ra bàn. A Tá cay đắng nhìn Hoàng Hằng vừa ăn thịt vừa uống. Cắn một miếng thịt dê nướng xiên que. Hương vị thịt dê còn mùi hăng tanh được ướp nướng đến thơm ngon. A Tá ăn hết 5 xiên thịt dê và 6 xiên tay bảo mà không buồn nôn. Nhưng trong bụng đã cảm thấy đau. Miễn cưỡng bỏ xiên thịt thơm lừng mà uống 2 ngụm sữa. Hoàng Hằng cầm một chai bia nói. Tôi xem cậu hình như có tâm sự. A Tá nhìn chăm chăm xiên ba chỉ trong miệng hắn. Bụng kêu ủng ục, trong lòng đau nhói. Nghe hắn hỏi mà không hiểu nội tình. Gì mà có tâm sự? Có tâm sự thì đừng ngại nói ra. Làm anh em chia sẻ cùng cậu. Người này, thật sự có một chuyện phiền phức. Có lẽ Hoàng Hằng có thể cho một chút lời khuyên. A Tá sờ cái bụng hơi phồng lên của mình. Cảm nhận được hai sinh mệnh nhỏ bé dưới lòng bàn tay. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại mới hỏi. Tôi thật có người bằng hữu xảy ra chút chuyện. Không biết nên giúp cậu ta giải quyết như thế nào. Hoàng Hằng không nghĩ nhiều. Hỏi. Sao lại thế? A Tá hắng giọng nói. Là dạng này a, tôi có một người bạn đang mang thai. Nhưng cha của đứa bé đã có hôn thê. Ban đầu, người bạn này định đến bệnh viện để phẫu thuật. Cha của đứa trẻ phát hiện ra. Hắn lại cậu ta đợi. Nhưng người bạn này không muốn làm cha đứa trẻ khó xử. Nhưng khi đứa trẻ không còn phù hợp để phá thai bằng thuốc, bác sĩ sẽ không cho phép tiến hành phẫu thuật. Thì phải làm thế nào? Thao, loại chuyện này thì bảo cậu ta nói với cha đứa trẻ. Nói với cậu là gì? Hoàng Hằng nuốt xuống thịt đang nhai uống một ngụm bia. Nói, đầu tiên, thân thể chính là của mình. Ta đề nghị bạn của cậu nên làm theo lời khuyên của bác sĩ và không làm điều ngu ngốc đó. Thứ hai, đừng trách tôi nói a, đã có hôn thê mà còn cùng người khác lên giường. Tim A Tá đập thình thịch như nhảy ra ngoài. Mặt tái đi vì đau. Tim không ngừng thắt lại. Hoàng Hằng thật sự đánh trúng trọng điểm chính xác. Loại chuyện này quả nhiên là có lỗi lớn trong mắt ai. Nhưng bây giờ, cho dù cậu có sai, cậu vẫn khiến Đỗ Chiết phải chịu đánh giá như vậy. Cậu đã thực sự kiệt sức. Nhưng phải làm gì bây giờ? Sau đó nói chuyện với Hoàng Hằng mấy chuyện lộn xộn. Xiên que phía sau không ăn được. Hoàng Hằng nói xong cầm hóa đơn ngậm điều thuốc trong miệng. Sắc mặt ửng hồng, nói với cậu, có việc gì cứ tìm Hoàng ca. Chết tiệt, tôi không thể đi nổi nữa. Vị trí của ông chủ nhượng lại cho cậu. A Tá ha ha nói, này, đừng coi thường người khác. Thầy bói nói rằng tôi là cây con của ông chủ. Tôi không có phúc làm chủ một chút nào. Hoàng Hằng trợn mắt ngoác mồm nói. Đã thế kỷ nào, còn mê tín. Hoàng Hằng phải quay lại bảo vệ quán internet. A Tá không ngồi ở hành lang không dám trở về. Vốn dĩ Nhu Nhu đã khiến Đỗ Chiết rất khó xử. Nhưng bây giờ chính cậu và hai đứa bé mới khiến Đỗ Chiết càng thêm khó xử. Thuốc để trong tủ, cầm trong lòng bàn tay cũng không dám nuốt. Cậu cũng sợ chết. Đứa con bé bỏng Nhu Nhu vẫn chưa tìm được nơi trốn yên bình. Nếu Đỗ Chiết và Vương Hy có con riêng, liệu Nhu Nhu có bị phân biệt đối xử khi cậu rời đi? Nếu không ngày mai cùng Bạch Tinh Thuần thảo luận chút về đứa bé. Cùng cái kia tiểu tử ngốc Hoàng Hưng Trạch đó kết thân tâm trạng như thế nào? Nhưng Nhu Nhu có thích nó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu con bé thích người khác khi lớn lên? Cậu vò đầu, lại không tìm được lý do. Thật phiền a, cũng cần thu xếp chi phí nội an trong vài năm và đồ dùng cho sắp tới nữa. Đỗ Chiết trở về vào sáng sớm. A Tá đã ngủ nhiều rồi. Đồ ăn chín sẵn trong tủ lạnh hiển nhiên không có động qua. Anh vào phòng A Tá xem. Dự báo thời tiết cho biết ngày mai sẽ có mưa to. Gió thổi mạnh thổi cành cây bên ngoài lọt vào phòng qua khung cửa sổ rộng mở. Rèm cửa bị thổi tung bay. Bỏ qua khuôn mặt đang ngủ của cậu. A Tá có lẽ cảm thấy trên mặt hơi ngứa. Vài lần đưa tay lên gãi. Đỗ Chiết đóng cửa sổ cho cậu. Chỉ chừa một khe nhỏ để thông gió. A Tá quấn chặt mình trong chăn bông trông càng có vẻ thon gầy hơn. Hô hấp chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn. Giống như một con nai đang ngủ. Co lại thành một quả bóng nhỏ. Nằm nghiêng chỉ chiếm một góc nhỏ của giường. Một nửa của cơ thể cậu rơi trên mép giường. A Tá ngủ không yên. Đỗ Chiết sợ cậu ngã nhào ra khỏi giường. Cố gắng nghỉ cách để cậu ngủ ở giữa giường. Nhưng cậu đột nhiên nhấc chăn lên ngồi ở bên cạnh. Trên giường giường như vô thức. Hai chân xoay vẽ vòng tròn xoắn ốc trên sàn nhà. Đỗ Chiết sợ hãi. Nhẹ nhàng nhỏ giọng gọi cậu. Đồ Tá Trá. Ân. A Tá đáp không mở mắt. Bất động thanh sắc. Trên chân vẫn vẽ những vòng tròn. Đỗ Chiết quan sát động tác kỳ quái của cậu. Liền nhận ra có lẽ cậu đang tìm dép nên ngồi xổm xuống giúp cậu tìm dép vứt dưới gầm giường rồi xỏ chân vào. Sau khi A Tá xỏ dép, một đường đi đến cửa lớn. Đỗ Chiết theo sát, A Tá đã mò mẫm tìm đồ vật trên cổng. Lẩm bẩm, ổ khóa ở đâu? Đã khóa rồi đi, không thể lên sân thượng A. Đỗ Chiết nhớ lại cảnh mình đã xem vài lần trong video. Trước khi đi ngủ. Cậu đặt 10 ổ khóa trên cổng sắt rồi mở lần lượt vào nửa đêm. Nhưng ở đây không có 10 ổ khóa đó. A Tá đã mở được cửa. Đỗ Chiết lại nhỏ giọng gọi cậu một lần nữa. Cậu vẫn trả lời một tiếng. Ân, rồi đi thẳng đến đầu cầu thang. Đỗ Chiết đành phải tùy tiện lấy áo khoác đi theo cậu lên sân thượng trống trải. Một lúc sau, cậu cởi dép, đứng chân trần trên sân thượng. Từ góc nhìn lên cậu đứng thẳng hai tay dang rộng. Gió thổi vù vù xuyên tà áo rộng thổi ra phía sau áp vào sườn ngực. Và còn có sự sống khác đang phình ra ở trong bụng. Đỗ Chiết bị cậu làm cho hoảng sợ đến mức không dám nhúc nhích. Tim đập nhanh, hô hấp gần như đình trệ. Anh sợ nếu mình hét lên, A Tá sẽ giật mình mà ngã xuống. Cậu giống như một tên hề trên một sợi dây thừng. Bước từng bước chậm rãi. Mỗi bước di chuyển của cậu đều làm anh hoảng sợ. Từng bước đi đến gần cậu. Trước khi thở phào nhẹ nhõm, A Tá liền ngồi xổm xuống. Ngồi ngay ngắn trên sân thượng cao khoảng một đoạn. Hai chân thả lỏng ra bên ngoài. Ôm lấy lan can ngang bụng. Cúi người xuống lẩm bẩm một mình. Anh cố lắng nghe. A Tá ôm lấy lan can nói vào không khí. Thật đói à, thấy cậu bình tĩnh lại. Đỗ Chiết khoác áo khoác lên người. Tiến lại gần, nhìn thấy cậu mở mắt. Anh thấp giọng hỏi, Đồ Tá Trá, em có thể nghe anh nói chuyện sao? Đỗ Chiết, anh đến rồi, em rất nhớ anh a, như một hài tử cáu kỉnh. Đối với không khí làm nũng, giọng điệu lanh lợi dễ thương. Xem cậu chắc là bị đói đến phát điên rồi. Tiếng tiếp theo liền cắn vào lan can. Đỗ Chiết trầm mặt chống chán cậu lại để không cắn tiếp. Tiến xuống hỏi. Đồ ăn chín để trong tủ lạnh sao không ăn? Em làm sai chuyện không ăn được. À, đúng rồi. Em có ăn một miếng bánh mì. A Tá từ trong túi quần lấy ra một mẫu bánh mì nhỏ. Cho vào miệng cắn. Thấy bộ dáng của Đỗ Chiết cũng muốn ăn. Cậu hỏi, anh có muốn ăn không? Trước đây anh đã ăn màn thầu hấp. Vị của chúng cũng giống nhau à, anh không ăn à, anh không ăn em cũng sẽ không ăn. A Tá đang định cất đi. Đỗ Chiết lại sợ cậu cắn lan can tiếp nên nhanh chóng xé gói. Đặt lại trong lòng bàn tay. Bước lên ngồi trên sân thượng cùng cậu. xé chiếc bánh mì nhỏ mà A Tá đưa cho anh. Cắn một miếng, mùi vị khác nhau cùng hòa trộn. A Tá vui vẻ cắn một cái. Quay đầu lại hỏi anh, ăn ngon không? Cậu đã từng rủ anh ăn qua tiểu màn thầu Pan Pan. Mùi vị của chiếc bánh này quả thực giống như trước kia. Đỗ Chiết nhìn thẳng vào cậu không còn co rúm ánh mắt nữa. Đôi mắt dũng cảm thẳng tắp chiếu vào đôi mắt kiên nghị của anh. Cổ họng nghẹn ngào nói, ăn ngon. A Tá gặm xong cái bánh, nhét bao bì lại vào túi quần, cười nói với hắn, A Chiết, Đỗ học trưởng, Đỗ ca ca. Đỗ Chiết nghe cậu đọc đi đọc lại mật danh mà A Tá đã đặt cho anh mà không xin phép trước đó. Giọng điệu ẩn chứa sự tinh quái vô hình, mỗi lời nói đều như thể là một đứa trẻ. Thân hình gầy gò của A Tá co rút lại, trong khi ôm lan can để chống lại gió mạnh. Cậu cẩn thận nhìn lên bầu trời nói, anh không cần cùng Vương Hy kết hôn, được không? Trong giọng điệu của cậu có sự rụt rè, giọng nói nhẹ nhàng đến mức bị gió thổi bay đi, nhưng nó giống như một sợi dây thép dường như ở đó. Nó ngay lập tức buộc chặt trái tim của Đỗ Chiết. Nó lạnh lùng và sắc bén, tốc độ nhanh đến mức quên cả đau lòng. Gió thổi dữ dội, A Tá run rẩy lên, ôm chặt lấy lan can, nghiêng đầu cười như vầng trăng khuyết, khẽ nói với anh như muốn vượt qua giới hạn mà cậu chưa dám vượt qua. Anh không cần cùng Vương Hy kết hôn. Anh đã nói anh chỉ cần cùng em kết hôn. Anh đã nói chỉ có thể để em gọi là lão công. Hiện tại anh không thể cùng em kết hôn. Em cũng có thể không cần kêu anh là lão công. Em sẽ mua cho anh một ngôi nhà, một chiếc xe hơi. Em còn sẽ sinh cho anh hài tử. Anh không cần cùng Vương Hy kết hôn, được không? Tác giả có điều muốn nói. Duo Duo cuối cùng cũng đã nói. Vui mừng a. Chấm. Hoàng Hằng có vẻ cướp sâu hơi nhiều. Đỗ Chiết nghẹn ngào. Bạn có bị nghẹn không? Nghẹn gì nổi a. Tác giả này là dân nhà nội. Hành con tui chết lên chết xuống, mà đến cuối vẫn bảo về con cưng của bà. Eo ơi khổ con tui quá. 5.830 từ. Gần 6.000 chữ. Tôi đánh bằng điện thoại SML luôn. Cách chương.